Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, một côn quét ngang. Một thiếu niên, lấy không gì sánh được khinh miệt ngữ khí hướng học viện đại lão khiêu khích. Trường hợp như vậy ai từng thấy, tới học sinh mỗi một cái đều là trái tim kích nhảy. Mẹ nó, quá kích thích a, bọn hắn phảng phất nhìn thấy. Năm ngoái cái kia khí phách lộn xộn phát thiếu niên thiên tài lại trở về, mà lại phong thái càng tăng lên. Thạch Hào, ngươi, Dư Tây chỉ tay Thạch Hào, đã tức giận đến nói không ra lời. Tống gia hai người lại là 10 phần bình tĩnh, chỉ là một thiếu niên mà thôi, mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào? Phí công dãy dụa thôi, mặc dù bọn hắn vừa rồi cũng quả thật bị chấn kinh một thanh. Nhưng là, từ nơi này thiếu niên đắc tội Tống gia bắt đầu, vận mệnh cũng đã chú định. Thạch Hảo cười một tiếng, hướng về Dư Tây bọn người đi tới, thản nhiên nói, nếu như ta là Trịnh gia, Sở gia hay là Mao gia, Lâm gia thiếu gia, thậm chí là phủ thành chủ hậu nhân, các ngươi lại dám khi dễ như vậy ta sao? Ha ha, các ngươi bất quá là hiếp yếu sợ mạnh chi đồ, nhìn ta không có cái gì bối cảnh, cho nên muốn bóp nghiến liền bóp nghiến, muốn xoa tròn liền xoa tròn. Đáng tiếc, các ngươi sai vô cùng. Ta không phải con cháu nhà giàu, nhưng hào môn trong mắt ta lại ngay cả cái rắm cũng không bằng. Phen này tuyên ngôn nói năng có khí phách, chúng học sinh nghe đều là chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, vô cùng kích động, da đầu từng đợt run lên. Bọn hắn tu luyện truy cầu lực lượng không phải là vì sẽ có một ngày đứng tại võ đạo đỉnh phong, cúi nhìn chúng sinh đánh nát cố hữu quyền lực giai cấp sao? Chúng ta nên như vậy. Cái gì hào môn, ta một quyền đánh vỡ. Dư Tây lại là cười lạnh, nói khoác không biết ngưỡng. Hắn đứng lên, xem ra hắn đến tự mình xuất thủ. Hắn đã từng cũng là Tinh Phong học viện học sinh, sau khi tốt nghiệp lưu tại học viện làm lão sư, bỏ ra 30 năm công phu, lúc này mới bò tới phó viện trưởng vị trí bên trên. 50 tuổi, mặc dù thể năng đã bắt đầu đi xuống dốc, nhưng hắn mỗi ngày đều là khổ luyện không ngớt. Bởi vậy, lực lượng vẫn duy trì tại 8.000 cân độ cao, cũng không có rơi xuống, nhưng muốn tiến thêm một bước cũng là chuyện không thể nào. Thạch Hào, người thật ngông cuồng. Hắn một cái bước ra phóng tới Thạch Hào, hổ phong quyền sử xuất, như một đầu mãnh hổ hạ sơn, tràn đầy bá khí. Hắn cả đời đều đang tu luyện hổ phong quyền, tự nhiên đem bộ võ kỹ này luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Thạch Hạo một tay vung côn, hướng về Dư Tây vào đầu đập tới. Trời à, vừa ý nặng 100 cân cây gậy bị Thạch Hạo một tay xử ra như một cây đũa. Đám người lần nữa chấn kinh đến tê cả da đầu. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Oanh, Dư Tây cảm xúc khẳng định sâu nhất. Hắn người mới lao ra, liền thấy một cây côn sắt đón đầu đánh tới, gào thét lên kinh phong, đáng sợ không hiểu, lúc này, hắn khẳng định không tránh được, đành phải song quyền hướng đỉnh đầu che lại, thẻ, xương cốt gãy mất thanh âm truyền đến, liền gặp Dư Tây lảo đảo trở ra, hai cánh tay đều là lệch ra xếp thành một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ. Đã là bị sinh sinh gõ nát. A, hắn kêu thảm, xương cốt gãy mất, xương gãy đâm vào trong huyết nhục, vậy thì thật là đau nhức nhập nội tâm. Nhìn xem Dư Tây thảm như vậy kêu bộ dáng, vừa rồi cái kia cầm cây gậy nam tử trung niên đột nhiên liền trong lòng cân bằng, giống như chân cũng không phải đau như vậy. Thế nhưng là những người khác nhưng đều là quá sợ hãi. Thạch Hảo thật sự là đại nghịch bất đạo, thế mà ngay cả phó viện trường cũng dám đánh, đây thật là lật trời. Nhưng mà, thực lực của hắn không khỏi cũng quá mạnh đi. Mọi người đều biết, Thạch Hảo năm ngoái đại biểu học viện xuất chiến đế đô luận võ giải thi đấu,